Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2108, Nam Đẩu Thần Thương. Thái cực điện trước, cuồng phong phần phật, giữa không trung, một bóng người bay xuống mà hạ. Lý Huyền Đồ tình cảnh đã vô cùng là gay gâu. Cứ việc tu vi hãi là thế nhưng đối mặt nắm giữ mấy ngàn năm thọ mệnh, thời gian tồn tại hơn xa mình Thái Thủy, tự liền Lý Huyền Đồ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể ngang hàng. Không chỉ như này, kịch liệt thời không quy tắc giao chiến cũng dùng được Lý Huyền Đồ, động thiên hạch tâm bị ảnh hưởng cực lớn. Nam Đẩu Thần Thương tự sau lưng Lý Huyền Đồ, chỉ nghe một tiếng hét lớn, một cỗ khí tức cường đại nháy mắt khóa chặt hắn. Cũng trong lúc đó, thời không rung động, một thanh ám sắc trường thương, bề ngoài tinh mang lấp lóe, trên bá súng mơ hồ hiện lên một tòa Nam Đẩu sáu sao cấu trúc trận pháp. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về Lý Huyền Đồ bắn mạnh mà đi. Ám sắc trường thương trên sức mạnh vô cùng to lớn, cũng ác liệt cực kỳ. Thân thương bên trong càng là ẩn chứa thuần túy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mà trường thương ném ra chớp mắt, càng là có một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ Lý Huyền Đồ bốn phía. Vững vàng định trụ hắn, cho ta hủy diệt đi. Thiên phủ thần quân ánh mắt lạnh lẽo, so với lưỡi đao còn ác liệt. Nam Đẩu Thần Thương, đây là Nam Đẩu sáu thần quân cộng thần khí, cũng là đối mặt đối thủ cực kỳ lợi hại thời gian mới sẽ mời được thần khí. Kiện thần khí này tiêu hao rất nhiều, hơn nữa dính đến sức mạnh quy tắc, mỗi triển khai một lần đều cần một vị quá chữ lót cường giả siêu cấp dùng động thiên hạch tâm tế luyện một phen. Hơn nữa còn cần phải tiêu hao tương đối cương khí cùng tinh huyết. Sở dĩ lúc bình thường đều là lưu ở tổng giáo bên trong, tự liền thiên phủ thần quân đều không dám dễ dàng sử dụng. Bởi vì tiêu hao thật là kinh người, chỉ riêng mang theo, tự phải không ngừng tiêu hao nhập vi cảnh cương khí. Bất quá, ở liên tục bại ở Vương Sung trong tay phía sau, thiên phủ thần quân đã không thể không thỉnh cầu chuôi này tập hợp sáu thần quân lực lượng, rèn đúc mà thành Nam Đẩu Thần Thương. Trải qua Thái Thủy bước đầu tế luyện, chuôi này Nam Đẩu Thần Thương từ lâu khôi phục lúc ban đầu bàng đại uy lực. Vì phát sinh một thương này, thiên phủ thần quân chờ hồi lâu, một lần này đột nhiên bạo phát, bất ngờ làm khó dễ Lý Huyền Đồ căn bản không cách nào chống đối. Trước hết giết ngươi, đến thời điểm tiểu tử kia cũng giống vậy tử lộ một cái. Thiên phủ thần quân trong lòng hung hăng nói, Nam Đẩu Thần Thương vốn là hắn mời tới đối phó Vương Sung. Bất quá vào lúc này đã không sao, Lý Huyền Đồ một chết, Vương Sung vị này đại đường đế quốc danh mãn thiên hạ binh thánh, ở Thái Thủy trước mặt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Trường thương phát sinh điện quang lôi hỏa, cảm giác được công kích sau lưng cùng với phía trước Thái Thủy dường như vạn trọng sơn loan ép hạ công kích. Thời khắc này tự liền Lý Huyền Đồ cũng hơi đổi sắc mặt, là một nhân tài, đáng tiếc nhất định phải cùng bản tọa đối đầu. Thái Thủy thanh âm lạnh như băng, như có như không, một bộ cao cao tại thượng tư thế, từ tai một bên truyền đến, ầm ầm, số lượng cao cương khí, bàng bạc vô biên, dường như hỏa diễm giống như, từ bầu trời mãnh liệt mà hạ. Đồng thời, vầng sáng rung động, một đạo to lớn bạch kim vầng sáng, bề ngoài mơ hồ có một ít phức tạp minh văn, bỗng dưng xuất hiện ở Lý Huyền Đồ bên cạnh, đưa hắn bao vây trong đó. Đó cũng không phải đơn thuần thời không chi hoàn, mà là cầm cố chi hoàn. Đây là Thái Thủy độc chế chuyên môn dùng để đối phó cùng đẳng cấp động thiên cảnh cường giả chiêu thức tuyệt học. Thái Thủy sáng tạo ban đầu cũng không phải là dùng để đối phó Lý Huyền Đồ. Bất quá vào lúc này, dùng để đối phó Lý Huyền Đồ nhưng là đúng lúc chỗ tốt. Thiên, đại kế là không có khả năng thay đổi. An Yết Lạc Sơn mới là chọn thế giới chi chủ, cũng là tương lai cao nhất nhân loại hoàng đế. Thái Thủy đáp ứng Lý Huyền Đồ chống đỡ hắn thượng vị. Thành là mới đại đường hoàng đế, vốn là lừa hắn mà thôi. Hiện đang giết chết hắn, vừa vặn trừ này mối họa. Một phàm nhân cũng vọng tưởng cùng thần là địch, thực sự là không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Thái Thủy trên người khí cơ vô cùng băng lãnh, ở trong mắt hắn, lúc này Lý Huyền Đồ đã là một người chết. Động Thiên Hạch Tâm bị giam cầm, Lý Huyền Đồ lợi hại đến đâu cũng chính là một cái bình thường nhân loại cường giả mà thôi. Căn bản không hề uy hiếp, mắt thấy Lý Huyền Đồ sẽ chết ở Thái Thủy cùng Thiên Phủ thần quân giáp công bên dưới. Nhưng mà ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, hả? Không có chút nào dấu hiệu, một luồng cảm giác kỳ dị đột nhiên từ trong lòng truyền đến. Thái Thủy mí mắt giật lên, theo bản năng hướng về cảm ứng bên trong phương hướng nhìn tới. Tựa hồ là cảm ứng được Thái Thủy động tác. Sau một khắc, một cái thanh âm quen thuộc tràn đầy trào phúng, phảng phất lôi đình giống như vậy, đột nhiên ở Thái Thủy tai một bên nổ ra. Hừ, Thái Thủy, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Cùng Lý Lâm Phủ cấu kết không nói, liền đối phó Lý Huyền Đồ đều cần cùng tay của chính mình về dưới tay. Thanh âm chưa dứt, ám ảnh lóe lên, một bóng người, không, phải nói là bốn bóng người có như quỷ mị giống như vậy. Đột nhiên từ Thái Thủy quanh người thời không chi hoàn bên trong bước ra. Đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không thể, Thái Thủy chỉ là quay đầu lại nhìn nhất nhãn. Trong phút chốc cả người rung bần bật. Đột ngột đổi sắc mặt, Vương Sung, vào giờ phút này, đột nhiên xuất hiện tham gia cuộc chiến đấu này, không là người khác, vừa vặn chính là trước kia vẫn ở phía xa xem cuộc chiến Vương Sung. Từ thời không chi hoàn bên trong bước ra, thình lình chính là bốn cái giống nhau như đúc, Vương Sung. Trong tất cả mọi người, lấy phương thức này xuất hiện Vương Sung vừa vặn chính là Thái Thủy nhất không ngờ tới. Không quản Vương Sung là độn địa, vẫn là bay xẹt tới, hay hoặc là sử dụng cái gì cường lực pháp khí cấp tốc tới gần, đều sẽ không cho Thái Thủy lấy mạnh mẽ như vậy xung kích. Nhưng mà chân chính lệnh Thái Thủy chấn động là, Vương Sung dĩ nhiên là lợi dụng hắn đường hầm không thời gian xuất hiện. Thái Thủy cũng không có đánh khai thông hướng về Vương Sung bên người đường hầm không thời gian. Ở xung quanh hắn toàn bộ đều là nguy hiểm mà bén nhọn thiên địa quy tắc. Liền tính có kim cương thân, cũng sẽ bị dễ dàng cắt thành hai đoạn. Đây là một loại bình phong vô hình. Thế nhưng Vương Sung dĩ nhiên thành công né qua. Hơn nữa bất khả tư nghị tiến vào hắn thời không chi hoàn bên trong. Đây cũng không phải là một cái nhập vi cảnh võ giả có thể làm được. Tùy tiện xông vào. Chỉ có đường chết một cái, chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ, hoặc là chí ít bộ phận lĩnh ngộ thời không sức mạnh quy tắc người, mới có thể làm được điểm này. Thế nhưng Vương Sung, làm sao có khả năng? Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Thái Thủy rất nhanh tự làm ra phản ứng, tay trái của hắn duỗi một cái, ở đối phó Lý Huyền Đồ đồng thời. Lập tức đồng thời quay về Vương Sung ra tay rồi. Chỉ thấy từng đạo vô hình gợn sóng ở trong hư không hiện ra mở. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ ít hơn 10 đạo tất cả lớn nhỏ màu bạch kim thời không chi hoàn chưa từng đến có. Cấp tốc thành hình, hướng về Vương Sung cắn giết mà đi. Tu vi đạt đến Thái Thủy loại này cấp bậc, rất nhiều lúc đã không cần thái quá phức tạp chiêu thức. Đơn giản một đạo thời không chi hoàn, bất kể là cắt chém, vẫn là cắn giết, đều uy lực khổng lồ. Vẻn vẹn một đạo loại nhỏ thời không chi hoàn, uy lực của nó tựu không thua gì một tên phổ thông nhập vi cảnh cường giả một đòn toàn lực. Càng không cần phải nói là đại hình thời không chi hoàn. Thời không yên diệt uy lực, vốn là khổng lồ nhất, nhưng mà Thái Thủy phản ứng nhanh, Vương Sung phản ứng càng nhanh hơn, còn không có chờ Thái Thủy ra tay ổn định chính mình. Sau một khắc, tựu ở bước ra thời không chi hoàn chớp mắt, Vương Sung bản thể, đệ nhất thần thai, thứ hai thần thai đồng thời ra tay, thi triển ra ở Lý Hải bên bờ đánh bại Thái Càn chiêu thức. Thiên địa đồng trần, vạn vật đồng hôi, oanh, trong chớp mắt, một ngày một tháng đồng thời xuất hiện ở tả hữu hai bên trong hư không. Mà theo sát phía sau, lại là một ngày một tháng xuất hiện ở trong hư không. Chỉ có điều cùng trước hai bên trái phải lẫn nhau tách ra nhật nguyệt bất đồng. Cuối cùng xuất hiện nhật nguyệt lẫn nhau sát nhau, ánh sáng mãnh liệt, ba bó nhật nguyệt huyễn ảnh hòa làm một, lập tức mãnh liệt muốn nổ tung lên. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một cỗ kinh khủng sức mạnh hủy diệt ở trong hư không khuếch tán ra. Nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực, trải qua Lý Hải hành trình, Vương Sung đối với này chiêu, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cường tuyệt nhất chiêu. Đã càng phát mà thông thạo, cũng càng phát mà thuận buồm xuôi gió, tập hợp sức ba người, bộc phát ra uy lực tự liền Thái Thủy đều không thể lơ là. Trong phút chốc, tiếng nổ lớn quá sau, Thái Thủy từng đạo thời không chi hoàn thậm chí còn không có thành hình. Đã bị Vương Sung, thiên địa đồng trần, vạn vật đồng hôi, triệt để phá hủy, ngoặc kép chấm than. Thấy cảnh này, Thái Thủy hơi biến sắc mặt, ở hắn tính toán bên trong, cần phải chỉ cần phân ra một bộ phận sức mạnh, liền có thể lấy trấn áp lại Vương Sung. Tu vi đạt đến Thái Thủy loại này cấp bậc, một cái nho nhỏ nhập vi cảnh võ giả, còn không đến mức bị hắn để ở trong mắt. Nhưng mà Vương Sung một chiêu này uy lực đã vượt qua nhập vi cấp bậc, hầu như đạt tới động thiên cảnh sơ giai cảnh giới. Kinh khủng như vậy công kích, hiển nhiên không phải Thái Thủy một cái tay, một phần lực lượng tựu có thể đối phó được. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thái Thủy vẻ mặt lạnh lẽo, giữa hai lông mày xẹt qua một chút giận dữ. Hắn chính đang toàn lực đối phó Lý Huyền Đồ. Vương Sung vào lúc này nhúng tay trợ giúp Lý Huyền Đồ, để hắn ha có thể không giận. Ầm ầm ầm, Thái Thủy hơi suy nghĩ, một luồng càng cường đại hơn cương khí gợn sóng lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra. Thậm chí ngay cả một bộ phận dùng để đối phó Lý Huyền Đồ sức mạnh đều bị hắn rút ra điều ra, dùng để đối phó Vương Sung. Chỉ có điều thịnh nộ bên trong Thái Thủy còn đánh giá thấp Vương Sung năng lực. Một cái trạng thái tột cùng Thái Thủy căn bản không phải hắn có thể chống cự. Điểm này Vương Sung lại quá là rõ ràng. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu chưa hề nghĩ tới dựa vào thiên địa đồng trần, vạn vật đồng hôi, liền có thể lấy đánh bại dễ dàng Thái Thủy. Vương Sung bản thể cùng số một, thứ hai thần thai liên hợp công kích chỉ là vì thay thứ ba thần thai lót đường mà thôi. Đóng băng thế giới, trong chớp mắt, một bóng người đột nhiên từ Vương Sung bản thể phía sau bay nhảy ra. Cũng trong lúc đó, một luồng băng hàn chí cực chạm ánh sáng màu lam từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra, bao phủ bát phương, bên trong đất trời nhiệt độ giảm mạnh. Vương Sung thứ ba thần thai rốt cục mượn Vương Sung đặc ý sáng tạo ra cơ hội, bạo phát ra thiên phú của chính mình thần thông. Chỉ thấy lam ánh sáng lóe lên, lấy thứ ba thần thai làm trung tâm, bốn phía xung quanh nháy mắt hóa làm một cái như xương như tuyết đóng băng thế giới. Chỉ có điều cùng trước bất đồng, toàn bộ thái cực điện xung quanh tuy rằng như cũ nhiệt độ chợt hạ, thế nhưng luồng không khí lạnh uy lực lần này nhưng tập trung vào xung quanh hơn 10 trượng bên. Trong phạm vi, trong thời gian ngắn, thiên địa đóng băng. Ở đóng băng thế giới bên trong phạm vi, hết thảy tất cả hình ảnh ngắt quãng bất động, liền thời gian đều tựa như bị đóng băng đình trì. Thái Thủy đánh về Lý Huyền Đồ mãnh liệt động thiên cảnh cương khí, bốn phía xung quanh hiện lên thời không chi hoàn, thậm chí ngay cả thân thể của hắn